Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324 là một cái mồi nhử. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Tĩnh Ninh Hầu lại nói: Có thích khách cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Trên thực tế từ lúc Tôn Nhân áp giải trở về kinh bắt đầu từ, Hoàng đế liền hạ chỉ ở trong định ngục có sắp xếp. Tại hắn đánh vào thiên lao một tháng sau, cũng chính là năm trước, hắn đã nhận tội qua hắn đồng bọn liền tại triều đình. Chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng hắn xác thực thân phận. Xét rõ chỗ này, Tôn Nhân bất tử, người này nhất định không hiểu ý an. Cho nên tự trên hướng xuống tất cả mọi người một mặt nghiêm phong tử thủ. Một mặt cố ý coi thường Tôn Nhân tồn tại. Chờ lấy người này tự chui đầu vào lưới. Nhưng là các ngươi liền không sợ hắn không ló đầu sao? Thích Liễu Liễu nghi ngờ. Hắn làm sao có thể không ló đầu? Tĩnh Ninh Hầu nói. Nếu phản quốc, cái kia nhất định có động cơ của hắn vị trí. Hắn coi như không mạo hiểm. Ngươi cảm thấy Ô Lạt bên kia sẽ đáp ứng không? Thích Liễu Liễu yên lặng. Có cấu kết sự thật bày ở nơi đó. Ô Lạt dĩ nhiên sẽ không để mặc cho cái này đồng minh mặc kệ không làm. Cho nên chỉ cần hắn lên cái này thuyền giặc. Không tới thành công hôm đó bọn họ đều không có lý do gì sẽ buông tay. Hắn nghĩ thả Ô Lạt cũng sẽ không để cho hắn thả. Nàng cũng biết hoàng đế bọn họ tự có bố trí. Nhưng không nghĩ tới Tôn Nhân một mực đều tại sung mãn làm mồi. Nói thật nếu như không là đã ra việc chuyện này. Nàng đều cơ hồ muốn quên người này. Mà nàng quên nguyên nhân chính là bởi vì trong triều đình một mực lại không có bất kỳ mới động tĩnh. Truyền tới. Nhưng nàng cùng tất cả vô can chi nhân đều có thể coi thường. Cái kia người trong lòng có quỷ lại vô luận như thế nào cũng coi thường không được. Trong kiếp trước nàng căn bản cũng không biết trong triều đình còn có nội gián. Thẳng đến cuối cùng cũng không có bất kỳ tin tức tương quan truyền tới. Có thể thấy người này giấu đến cực sâu. Hắn giấu đến sâu như vậy. Dĩ nhiên là cần muốn khắp nơi cẩn thận chu toàn. Để ngừa chính mình bại lộ. Như thế hắn khi biết Tôn Nhân thất thủ sau. Lại làm sao có thể không nóng nảy. Ban đầu không có động tĩnh thứ nhất là sự tình trở ra đột nhiên. Binh hoang mã loạn mà hắn còn cần từ đầu bố trí. Thứ hai là còn cần chờ đợi thời cơ. 3 tháng trôi qua, trong triều đình bên ngoài cơ hồ không có người nào sẽ nói tới Tôn Nhân thời điểm hắn như còn không. Hạ thủ, chẳng lẽ phải chờ tới Tôn Nhân không gánh nổi thời điểm đem hắn khai ra. Cho nên nghĩ tới đây. Cũng thực sự lại không tính là kỳ quái. Người mới vừa nói hắn là tự đại lý tự lấy hông bài. Cái kia hiện nay người này có thể bắt đi ra sao? Nàng tiếp mà hỏi. Gian tế một chứ. Hơn phân nửa lập tức thì phải chuẩn bị đối phó Ô Lạt. Chiến sự là trọng yếu nhất. Nàng vô luận như thế nào đều không thể không quan tâm. Không có nhanh như vậy. Thích Tử Dục nhìn nàng một cái nói. Trong đêm qua giờ tí lên chuyện, bây giờ bất quá giờ mẹo, đoán chừng định ngục bên kia thẩm phạm hoa chút thời gian. Lục soát đồng bọn cùng với phòng vệ bố trí hoa chút thời gian. Lệnh bài đã là đại lý tự, cái kia đánh giá đi đến đại lý tự tra xét lệnh bài người đi đến lúc đó cũng ít nhất là 2 giờ. Trước rồi, gian tế như vậy giảo hoạt, tự nhiên cũng sẽ đề phòng thất thủ. Cho nên hắn nhất định sẽ không ngoan ngoãn chờ lấy khâm sai cha đến trên đầu mình. Bất quá nếu phong tỏa là đại lý tự bảng hiệu, như thế cách thủy lạc thạch xuất cũng quyết sẽ không quá xa. Nói tới chỗ này hắn ngẩng đầu lên nói. Như thế liền đến đề phòng người này chạy thoát. Năm thành binh mã ti có từng với cửa thành tăng cường phòng thủ. Đã đi rồi, Tĩnh Ninh Hầu gật đầu một cái. Hơn nữa cất bước hướng chính viện đi. Tử Dục phân tích rất đúng. Hiện nay Hoàng thượng đã 5 trại lính tất cả đô đốc môn chung nhau phụ trách án này. Đi đại lý tự chính là A Đường cùng ngươi hình bá phụ. Ta trở lại đổi thân y phục. Cũng phải cùng ngươi trình bá phụ chạy tới trong cung. Thích Liễu Liễu lại hỏi. Nếu người này không kềm chế được muốn giết Tôn Nhân. Vậy tất nhiên Hoàng thượng cũng đã thẩm ra chút gì. Tĩnh Ninh Hầu lắc đầu. Cái này thì không rõ lắm. nhưng nắm giữ đầu mối hẳn là còn không phải là rất nhiều. Nếu không đối phương cũng tội gì mạo hiểm nữa. Nói lấy hắn lại nói. Bất quá ngươi ngược nhắc nhở ta. Trước đó vài ngày thiên cơ khố mất trộm. Làm không tốt là một cái cục. Thích liễu liễu nột nhưng. Thiên cơ khố mất trộm. Tĩnh Ninh hầu trầm ngâm. Không có lại nói cái khác. Chỉ dặn dò. Bây giờ tin tức vẫn còn đang. Tại phong tỏa trong. Các ngươi trước không nên đối với tản ra ngoài truyền bá. Vừa mới dứt lời, hắn đã tiến vào nội viện. Trong tiền thính có giây lát yên lặng. Tin tức tới đột nhiên. Đoàn người hiển nhiên còn cần thời gian tiêu hóa. Thích liễu liễu cho dù là đã hiểu được tôn nhân là một cái mồi nhử. Nhưng bởi vì Tĩnh Ninh hầu cho ra tin tức có hạn. Vì vậy vẫn có thật nhiều nghi ngờ địa phương. Đầu tiên trước đây không lâu Lương Vĩnh Sâm mới vừa vặn tốt điều vào đại lý tự. Nếu như nói đây chỉ là trùng hợp. Như thế trước lúc này năm trại lính thiên cơ khố mất trộm. Mặc kệ là cục gì. Tóm lại Lương Lật vừa vặn tại thiên cơ khố đảm nhiệm qua đều chuyện. Mà Lương Vĩnh Sâm đã từng đang quản lý ngựa chính thái bộc tự ngốc quá. Những thứ này chức năng nha môn cũng đều cùng chiến sự có quan hệ chặt chẽ. Muốn ăn cắp quân tình cũng là tương đối mà nói tiện lợi. Mà Lương Vĩnh Sâm tiến vào thái bộc tự không bao lâu sau liền điều vào đại lý tự. Nhậm chức không tới một tháng liền đột nhiên ra thích khách cầm lấy lệnh bài ám sát tôn nhân sự tình. Cái này thật chẳng lẽ còn có thể là trùng hợp. Bất kể thế nào nói. Lương Vĩnh Sâm tóm lại là có hiểm nghi đi. Chúng ta có thể hay không ra phố đi bộ một chút. Nàng hỏi. Đến gần dĩ nhiên không được. Thích Tử Dục liếc nàng. Hắn vào lúc này cũng là đầy đầu chính sự. Cũng chẳng có bao nhiêu thời gian phản ứng nàng. Thích liễu liễu cuối cùng cũng nghe rõ. Đến gần không được. Xa xa đi bộ nhìn một chút vẫn là thành. Liền người đi truyền lời cho Yến Nương mấy người bọn hắn đến dưới cây hòe lớn tới. Bên này Sương Yến Đường đứng ở đại lý tự chuyện công bên trong phòng. Chính đánh giá lấy bốn phía trống rỗng công án. Trong phòng cũng tương tự còn có người. Ngoài cửa sổ trong sân không ngừng truyền tới tạp âm. Đại lý tự các quan viên bất luận lớn nhỏ đều đã lần lượt tại hướng trong nha môn đuổi. Hộ quốc công cùng Càn Thanh cung thái giám lập ở dưới hành lang nghe thuộc tấu. Toàn bộ trong nha môn khách sáo phân so với thường ngày tao nhã nghiêm túc sâu hơn. Đồi núi nhỏ giọng phụ cận. Lương Vĩnh Sâm đã đang trên đường tới rồi. Hắn gật đầu một cái. Thuận thế kéo qua cái ghế ngồi xuống. Thiên không sáng thời điểm Lương Vĩnh Sâm liền tỉnh rồi. Ngoài cửa sổ còn đen thui một mảnh. Hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Bởi vì từ lúc Triệu Dận thúc giục hắn điều đi đại lý tự lên hắn liền không có chân chính thực tế. Qua rồi, cho dù là Ô Lạt cùng triều đình thế cục huyên náo càng thêm khẩn trương. Hắn cũng làm sao đều chưa từng nghĩ tư thông với địch cái gì sẽ cùng hắn liên hệ quan hệ thế nào. Nhưng Triệu Dận nói hắn hẳn là mau rời khỏi thái bộc tự mà tránh hiểm nghi. Hắn cũng nghe, bởi vì không tìm ra lý do gì phản đối. Nhưng mà nhiều năm lăn lộn tích quan trường kinh nghiệm lại đều khiến đáy lòng của hắn sinh ra mấy. Phần treo ý, tại Lương Lật tiến vào năm quân nha trước cửa. Hắn dù chưa còn trẻ đắc chí, nhưng cũng có thể xưng thuận buồm xuôi gió. Có thể từ khi Lương Lật tiến vào năm quân nha môn sau. Lương Lật bị thủ trưởng trừng phạt, tiếp mà lại cùng Phường Thái Khang mấy cái kia hoàn khố kết ân oán sống chết rồi. Sau đó Lương Lật lại mang lòng không cam lòng mà uy hiếp Thích Liễu Liễu. Tiếp mà liền xảy ra Thích Tử Dục cùng Yến Đường Tiêu Hành liên thủ uy hiếp Lương gia sự tình. Lương Lật đích xác là để cho hắn tung đến hơi quá phần. Nhưng trước mười mấy năm hắn coi như có chừng mực. Vì sao hắn sẽ ở nha môn cùng cấp trên đấu khí? Đấu khí cũng liền thôi. Lại tại sao lại đem khí giải ở trên đầu huân quý? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.